Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1983, chương 1987, lại là ngây thơ chất phác. Hạ Minh nhướng mày, chương này khuôn mặt xa lạ Hạ Minh chưa bao giờ thấy qua. Tựa hồ cũng chưa từng tới sinh ra qua gặp nhau, lúc này người này lại là kẻ đến không thiện, gia hỏa này lại là người nào? Hạ Minh nhướng mày, có chút bất mãn nhìn xem chương này khuôn mặt xa lạ. Từ Tốn nói, không biết các hạ là, ha ha, còn các hạ, Diệp Thu Huyền nhất mặt mỉa mai nhìn xem Hạ Minh. Giờ khắc này tại cái này Diệp Thu Huyền bên người, lại là có mấy cái tạp dịch đệ tử. Cười khẩy nói, liền Diệp Thu Huyền sư huynh cũng không nhận ra. Cũng không cảm thấy ngại tại Huyền Tâm Tông lăn lộn. Không biết cái gọi là nguyên lai là Diệp Thu Huyền sư huynh. Hạ Minh cười một tiếng. Từ Tốn nói, không biết Diệp Thu Huyền sư huynh có gì chỉ giáo. Hừ, Diệp Thu Huyền lạnh lùng nhìn Hạ Minh, liếc một chút, ánh mắt bình không sai như thủy. Tựa hồ Hạ Minh cũng không có bị hắn để ở trong mắt đồng dạng. Tóc dài phiêu động, lộ ra cũng là cực kỳ thoải mái. Nghe nói ngươi đánh bại Diệp Minh tên phế vật kia, Diệp Thu Huyền lãnh đạm nói ra, ta bất quá là tới tìm ngươi luận bàn một chút. Hạ Minh nhướng mày, chợt cười khẩy nói, ta chính là tạp dịch đệ tử, mà ngươi chính là ngoại môn đệ tử. Ngươi một cái đường đường ngoại môn đệ tử, không đi tìm ngoại môn đệ tử luận bàn, lại là đến tìm một cái tạp dịch đệ tử phiền phức. Thật đúng là có chút buồn cười, xem ra ngươi cũng bất quá là hiếp yếu sợ mạnh mà thôi. Hạ Minh ngôn ngữ ở giữa không có chút nào khách khí, cái này trong mắt càng là xen lẫn nồng đậm mỉa mai. Ngươi, Diệp Thu Huyền nghe vậy, thì là sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trên thân một cỗ khí thế đáng sợ, cũng là tại thời khắc này bành trướng mà ra. Cái này khí thế đáng sợ, tựa hồ muốn Hạ Minh đè ngược lại đồng dạng. Diệp Thu Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, run sợ tiếng nói, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút, nói một vạn lần cũng là như thế. Hạ Minh từ tốn nói, nếu không phải như vậy, ngươi vì sao không có phía trên cái này huyền bảng? Ngươi, Diệp Thu Huyền nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh, hận không thể muốn đem Hạ Minh cho trực tiếp xử lý. Hạ Minh xem như nói đến hắn chỗ đau, tại cái này Huyền Tâm Tông bên ngoài trong môn phái, hắn thực lực cũng chỉ thế thôi, đến mức huyền bảng, cái kia càng là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lúc này Hạ Minh lại là đem chuyện này cho nói đi ra. Đây không thể nghi ngờ là tại đánh hắn mặt, ngươi là đang tìm cái chết. Diệp Thu Huyền sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, một đôi sắc bén con ngươi xen lẫn một chút hàn ý. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này Diệp Thu Huyền nhất mắt, sau đó cười một tiếng, chính là đạp lên tốc độ, theo cái này Diệp Thu Huyền bên người đi qua, chậm rãi hướng về cái này Bách Bảo Đường mà đi. Hạ Minh đi qua, Diệp Thu Huyền nhất trận nghiến răng nghiến lợi, Diệp sư huynh, muốn hay không giết chết hắn? Không được, Diệp Thu Huyền bình tĩnh khuôn mặt, thấp giọng nói, nơi này là tông môn, không thể gây sự, nếu không phải như vậy, cái này bên trên trách tội xuống, chúng ta chống đỡ không nổi cái này chịu tội, hôm nào lại nói. Đúng, Diệp sư huynh, tại chỗ hắn mấy cái tạp dịch đệ tử cùng nhau gật đầu. Bất quá tình cảnh này, cũng là bị không ít người nhìn ở trong mắt, chờ những người này nhìn đến loại tình huống này về sau, tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Các ngươi mau nhìn, người kia có phải hay không Hạ Minh? Còn giống như thật sự là, các ngươi vừa mới nhìn đến Diệp Thu Huyền không có, giống như cùng Hạ Minh sinh ra một số mâu thuẫn. Xem ra, tựa hồ cái này gọi Hạ Minh ra hỏa, vẫn chưa cho Diệp Thu Huyền mặt mũi a. Tựa hồ thật đúng là như vậy, nếu không phải như vậy, Diệp Thu Huyền sắc mặt làm sao lại khó coi như vậy? Suy nghĩ một chút cũng thế. Cái này Hạ Minh cũng là một người mới. Cái này vừa tới Huyền Tâm Tông thì cùng Diệp Minh sinh ra mâu thuẫn. Cái này Diệp Thu Huyền thế nhưng là Diệp Minh huynh đệ. Mặc dù nói Diệp Thu Huyền vẫn luôn xem thường Diệp Minh, nhưng là tại nói thế nào, hai người cũng đều là huynh đệ. Bây giờ Hạ Minh giết hắn huynh đệ, Diệp Thu Huyền làm sao có thể sẽ thờ ơ? Đúng vậy a. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ, đồng thời bọn họ đối với Hạ Minh cũng là cảm thấy kính nể. Hạ Minh bất quá chỉ là một người mới, cái này mới vừa tới đến Huyền Tâm Tông, cũng là xử lý một cái Diệp Minh, hậu thiên sơ kỳ cao thủ, có thể nói là danh chấn ngoại môn. Hiện tại Hạ Minh bị không ít ngoại môn đệ tử đoạt được biết rõ. Bây giờ, Diệp Thu Huyền càng là tìm tới cửa. Cái này khiến tại chỗ người càng là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Chỉ sợ muốn không bao lâu, giữa hai người liền sẽ có nhất chiến. Ai, năm nay tân nhân còn thật không phải bình thường lợi hại. Người vương hầu kia, đầu tiên là chiếm cứ cái này hoàng bảng đệ nhất. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này lại ra tới một cái biến thái gia hỏa. Đúng vậy a, ta cảm giác chúng ta quả nhiên là sinh không gặp thời a. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Bọn họ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cũng không vì Hạ Minh toàn khối mà sinh ra bất luận cái gì tâm tình bất mãn. Ngược lại vẫn là thêm ra một vệt kính nể. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút cái này Bách Bảo Đường, sau đó chính là bước vào cái này trong tháp. Theo Hạ Minh tiến vào, trong lúc nhất thời lại là gây nên không ít người chú ý. Trong khoảng thời gian này, Hạ Minh danh chấn Huyền Tâm Tông, vì vậy có không ít người đều là biết Hạ Minh cái tên này, cũng nhận biết Hạ Minh người này. Hạ Minh tiến vào trong nháy mắt thì gây nên không ít người chú ý. Lúc này thời điểm không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được sờ sờ chóp mũi. Hắn cảm giác mình giống như con khỉ, bị người này nhìn lấy chơi. Loại kia quái dị ánh mắt thật sự là thiên quái gì. Hạ Minh khẽ lắc đầu, cuối cùng là ánh mắt chậm rãi rơi vào một cái lão trên thân người. Lão nhân này có chút khom người, xem ra rất là già nua, cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng. Hạ Minh chậm rãi đi vào vị lão giả này trước mặt. Vị lão giả này chậm rãi nâng lên cặp kia đục ngầu con ngươi. Thế mà, theo tình cảnh này xuất hiện, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử này, vậy mà hướng về Dược lão đi qua. Ha ha, ngươi đoán tiểu tử này hội chết như thế nào? Ta cũng muốn nhìn tiểu tử này đến cùng hội chết như thế nào. Trước mấy ngày, có người tới gần Dược lão, cuối cùng là bị đánh gần chết. Ta cảm giác lần này Hạ Minh cũng là không ngoại lệ. Gia hỏa này, thật đúng là lỗ mãng. Thậm chí ngay cả Dược lão cũng dám tới gần. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Hắc hắc. Mau nhìn, Dược lão nhìn về phía Hạ Minh, trong nháy mắt, tại chỗ người đều là hướng về Hạ Minh nhìn sang, có ít người trong mắt, xen lẫn cười trên nỗi đau của người khác, có ít người trong mắt, thì là lộ ra một chút cười lạnh, tựa hồ là đang chào phúng Hạ Minh, nhưng là đây hết thảy, Hạ Minh cũng không hiểu biết, bởi vì hắn còn tưởng rằng vị lão giả này, là nơi này người quản lý. Theo Hạ Minh tới gần Dược lão, thuốc này lão cũng là đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Bất quá khi Dược lão cau mày, ngay sau đó, một đôi mắt tựa hồ lấp lóe một chút. A, thuốc này lão tựa hồ tại Hạ Minh trên thân phát hiện cái gì đồng dạng. Cái này khiến Dược lão hơi có chút kinh ngạc. Theo Hạ Minh tới gần, lúc này thời điểm Hạ Minh ôm một cái quyền, mỉm cười nói, tiền bối, vãn bối là đến đây đổi lấy một ít gì đó. Không biết vãn bối cần phải làm như thế nào? Thể loại giả sử,